Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 53, thì ra là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diệp nhìn bộ dáng cau mày kia đại boss, trong lòng liền dần dần chột dạ, anh ta hẳn là cố ý như vậy. Cố ý tra tấn mình như vậy. Cô hung hăng cắn răng, đơn giản nhắm hai mắt nói. Chiến Đình Kiêu, anh nếu thật sự chấp nhất đối với việc quá khứ, liền nhân lúc còn sớm xử lý tôi đi. Phải, tôi chính là Lục Tư Tiêu, chính là người từ hôn anh 5 năm trước. Tôi cũng biết 5 năm trước anh còn xảy ra tai nạn xe cộ, rất thê thảm, tôi từ hôn giống như là thêm một nhát đao cho anh. Nhưng tôi thật sự không biết, nếu biết tôi nào dám a, những lời này Lục Diệp nói đều là sự thật. Nếu cô sớm biết đối tượng kết hôn mà ông nội an bài cho cô là Chiến Đình Kiêu nói, cô hẳn là sẽ thận trọng suy xét, sau đó tìm một cách thức từ chối nhẹ nhàng. Từ chối trực tiếp như thế, 5 năm sau, đại boss thế nhưng còn có thể tìm được cô, lại còn dùng chuyện này để trả thù cô. Lục Diệp không khỏi cảm thấy chuyện này đối Chiến Đình Kiêu ảnh hưởng nhất định rất sâu. Dù sao anh đã biết Lục Tư Tiêu, hôm nay chuyện này dứt khoát nói thẳng ra. Nói cách khác, cô thật sự không biết phải bị tra tấn đến khi nào. Lục Diệp lời nói vừa dứt, Chiến Đình Kiêu mới phản ứng lại. Anh nhướng mày, hỏi, từ hôn. Lục Diệp nhìn thấy Chiến Đình Kiêu như vậy cũng không khỏi có chút tức giận. Đúng vậy, anh làm nhiều như vậy còn không phải là vì trả thù tôi năm đó từ hôn anh sao? Anh cũng đừng giả ngốc nữa, tôi trước đó đều nghe được. Tất cả mọi người đều biết anh đã sớm biết tôi chính là cái người 5 năm trước từ hôn anh. Thì ra là em sao? Chiến Đình Kiêu có chút hoang mang. Chúng ta đây thật đúng là có duyên, đã từ hôn rồi còn có thể một lần nữa ngồi cùng nhau. Tê-tê-rong tay anh vừa lúc cầm một phần tư liệu của Lục Diệp rồi sau đó lại mở ra nhìn một vòng. Quả nhiên, trên phần tư liệu kia, đích xác có chút như là ảnh chụp năm đó từng đưa cho anh xem, người phụ nữ mà anh vốn phải kết hôn. Ảnh chụp trong tư liệu Lục Diệp so với bộ dáng ngày thường không giống nhau. Chiến Đình Kiêu vẫn là thích dáng vẻ chân thật của Diệp Tử, ảnh chụp ngược lại chụp không quá đẹp. Đúng vậy, là tôi à, Lục Diệp nói, tức khắc cau mày lại. Kỳ quái, cô mới là người từ hôn ai kia mà. Cô không phải thực chột dạ quá sao? Vì sao cô muốn thừa nhận đến hăng say như vậy? Nói đến đều do Chiến Đình Kiêu, anh ta đây là đang diễn kịch với mình sao? Cố ý làm bộ không biết chuyện này à, Chiến Đình Kiêu, anh không cần như vậy nữa. Tôi nói cho anh biết, anh căn bản là không gạt được tôi đâu. Anh đã sớm biết chuyện này, cho nên vẫn luôn lén trả thù sau lưng tôi. Hừ, hôm nay chúng ta nói rõ ràng ra đi. Cô tùy hứng mà khoanh tay trước ngực, dù sao phim truyền hình của cô cũng quay xong rồi, sau này cô hoàn toàn có thể tự mình đứng vững trong giới giải trí. Chiến Đình Kiêu như nhìn thấu suy nghĩ của Lục Diệp không khỏi cười nói. Thật đúng là người phụ nữ bạc tình, nhanh như thế bèn qua cầu rút ván. Cái gì qua cầu rút ván chứ? Lục Diệp nhíu nhíu mày, không khỏi nghĩ đến cuộc nói chuyện trước đó của Trần Đạo cùng Lục Lăng Tuyết. Cô dừng một chút lại ngẩng đầu nói. Anh vừa mới còn nói với tôi Trần Đạo không phải do anh giới thiệu. Nhưng Lục Diệp vẫn cứ có chút không tin chuyện này, nếu thật sự Trần Đạo không quen biết Chiến Đình Kiêu, sao lại để anh vào đoàn phim? Nga đúng rồi, việc sửa lại kịch bản não tàn như vậy, Lục Diệp thật sự không thể tin được đây là ý của Trần Đạo. Có lẽ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chiến Đình Kiêu kịch bản cũng là do anh ép sửa lại. Chiến Đình Kiêu không tỏ ý kiến mà nhướng mày, anh không tính thừa nhận, lại cũng không có ý phủ nhận. Em nếu thích diễn kịch anh đây liền tiến cử em một chút. Tiến cử anh xác định không phải trả thù, Lục Diệp hoài nghi mà nhìn chằm chằm Chiến Đình Kiêu. Chuyện tới bây giờ, cô cũng bắt đầu dần dần hoài nghi Chiến Đình Kiêu có phải thật sự không biết việc kia hay không. Cô có thể cảm giác được Chiến Đình Kiêu kỳ thật sự đối tốt với mình. Chỉ cần là cô muốn, giống như cơ bản đều có thể đạt được trong khoảng thời gian ngắn. Lục Diệp cảm thấy chuyện này hẳn là có chút liên quan với Chiến Đình Kiêu. Anh trả thù em làm gì? Thương em còn không kịp. Nửa câu sau Chiến Đình Kiêu thật sự không còn mặt mũi mà nói ra. Thanh âm ngữ khí lạnh lạnh càng ngày càng nhỏ, nghe tới như là trẻ con lẩm bẩm. Lục Diệp vừa nghe, máu mũi thiếu chút nữa chảy xuống. Đại boss đây là đang làm nũng sao, hả, hình ảnh khủng bố như thế lại bị cô thấy được, cô thật sự không thể tin được, anh hay là cách tôi xa xa một chút, Lục Diệp chỉ có thể duy trì khoảng cách cùng Chiến Đình Kiêu. Nà ní, này quá dọa người rồi, cô có thể bị diệt khẩu hay không à, Diệp Tử, em trước đây có nói với anh muốn rời đi cũng là vì cho rằng anh muốn trả thù em sao. Chiến Đình Kiêu biểu tình đột nhiên ngưng trọng xuống, Lục Diệp trong lòng căng thẳng, nói. Kỳ thật, xem như là vậy đi, cô hiểu lầm đại boss như vậy, giống như không được lắm. Cho tới nay, Lục Diệp đều cực kỳ đề phòng anh, nhưng vốn dĩ Chiến Đình Kiêu căn bản không có ý trả thù cô. Kia Lục Diệp chính mình cũng không thể không thừa nhận mình đúng là có tâm tiểu nhân. Cô vốn tưởng rằng đại boss nghe thấy được mình hiểu lầm như vậy, có thể sẽ tức giận. Không nghĩ tới Chiến Đình Kiêu không chỉ không tức giận, ngược lại còn có chút cao hứng. Vậy là tốt rồi, trước đây anh vẫn luôn cho rằng Diệp Từ chán ghét mình. Thì ra chỉ là có chút sợ hãi chính mình mà thôi. Tốt cái gì à, Diệp Từ em yên tâm, sau này anh sẽ đối xử ôn nhu với em. Lục Diệp nhíu mày, này vẫn là chiêu bài của đại boss, như thế nào mới mấy ngày công phu như thế, anh liền lão luyện như vậy. Nhưng Lục Diệp cũng không thể không thừa nhận cô thật đúng là có chút bị khiêu khích. Nếu không phải bởi vì trả thù, như vậy đại boss trong khoảng thời gian này đối tốt với mình như thế, chỉ có thể là đang theo đuổi mình. Chắc không phải đâu, anh ta chính là Chiến Đình Kiêu, anh ta thật sự có thể coi trọng mình. Lục Diệp trong lòng tức khắc trình diễn một hồi giao tranh. Cô một mặt không tin Chiến Đình Kiêu là thật sự theo đuổi mình, mặt khác lại cảm thấy Chiến Đình Kiêu căn bản là không phải một cái đèn cạn dầu, hiện giờ anh có thể ôn nhu như vậy mà đối đãi mình. Không không không, nhất định còn có âm mưu khác cô không biết. Sau khi ba người về đến nhà, Lục Diệp vẫn luôn trong bộ dáng tâm sự trùng trùng. Chiến Đình Kiêu tựa hồ nhìn ra manh mối, tầm mắt trước sau đều đi theo người Diệp Từ. Chẳng lẽ biểu hiện của anh còn chưa đủ rõ ràng sao? Anh còn tưởng rằng, anh đã nói rất rõ ràng với cô rồi. Rất nhanh, Chiến Đình Kiêu liền kêu Chiến Vân Kỳ qua đây. Chiến Vân Kỳ ba ba chạy tới, lập tức liền hiểu. Chú hai, có phải thím hai lại có chuyện gì không? Chiến Đình Kiêu gật gật đầu. Thím hai xảy ra chuyện gì? Lúc ở đoàn phim, cháu như nghe nói Bạch Dã Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tin tức của Chiến Vân Kỳ, anh tự nhiên đã sớm rõ ràng lột trần tất cả quá khứ của Bạch Dã Đồng. Hơn nữa còn đào đến sạch sẽ, tuyệt đối không có khả năng để sót lại chút gì. Cũng đúng bởi vì moi móc sạch sẽ như vậy, Chiến Vân Kỳ mới không thể không có chút tán thưởng. Chú hai, Bạch Dã Đồng này thật đúng là lợi hại. 5 năm trước cùng thím hai xuất đạo, sau đó cơ hồ không chút tai tiếng nào. Hơn nữa cháu còn điều tra được tình sử của hắn, chật chật chật, ngoại trừ cùng thím hai có kết giao ở ngoài, bên người ngay cả một người bạn nam khác cũng không có. Lúc Chiến Vân Kỳ vừa mới tra được cũng có chút kinh ngạc. Cách chương.